Bạch tử tái sinh, chương 418, chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Minh Tiên trong cuộc điện thoại hỏi, chị xem trọng Bạch tử như vậy, chẳng lẽ cô ấy là con dâu tương lai của chị à? Vương Ngọc Từ. Không phải đâu, em thật biết nghĩ, chị cũng muốn vậy lắm, nhưng con bé đã tìm một gia đình còn tốt hơn cả Lương gia rồi, Trạch Tích không có phúc đó đâu. Bạch tử đã giúp chị một việc lớn, chị suy đi tính lại. Chỉ có nhờ em giúp đỡ mới có thể trả lại ơn này. Kiều Minh Tiên, ồ, cô ấy được đánh giá cao như vậy à? Em rất có hứng thú rồi đó. Được thôi, vừa lúc em có một số dầu hương cần tự đi mua, tuần sau em sẽ về nước một chuyến. Vài ngày sau, tin tức về việc Ella tìm người đại diện đã nhanh chóng lan truyền trong giới thời trang. Bất kỳ ai trong giới thời trang cũng đều biết rõ vị trí của Ella trong ngành nước hoa. Ella chưa bao giờ tìm kiếm người đại diện, vậy mà giờ đây lại muốn tìm một người đại diện. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép Ella Lạc nhé. Yêu các bạn đây là một vinh dự lớn, đừng nói đến làng giải trí trong nước. Ngay cả các ngôi sao hàng đầu toàn cầu cũng đều ao ước có được cơ hội này. Và tin tốt hơn còn nhanh chóng lan truyền. Có nguồn tin đồn rằng, chuyên gia pha chế chính Kiều Minh Tiên sẽ tự mình đến Trung Quốc vào tuần sau. Có khả năng rất lớn là bà sẽ đến để trực tiếp chọn người đại diện. Nếu một nghệ sĩ trong làng giải trí nội địa thực sự được Kiều Minh Tiên chọn làm người đại diện đầu tiên của Ella, thì tên tuổi của người đó sẽ nổi bật toàn cầu, dễ dàng mở rộng danh tiếng ở nước ngoài. Vị trí sẽ tăng vọt, điều này còn không phải là trúng xổ số hạng nhất, mà là người được định mệnh chọn lựa, gọi là nữ thần của định mệnh cũng không quá. Lần này không chỉ có các ngôi sao điện ảnh nhắm đến vị trí người đại diện của Ella, mà còn có không ít siêu mẫu trong giới người mẫu. Tài nguyên thời trang của siêu mẫu luôn rất tốt, phong cách và danh tiếng của họ giúp mở rộng thị trường quốc tế. Nếu có ai đó được chọn, cũng không phải là điều bất ngờ. Không ai muốn để mất cơ hội này, vì vậy nhiều công ty giải trí đã bắt đầu sắp xếp hồ sơ của các nghệ sĩ hạng 2 trở lên trong công ty, chuẩn bị sẵn sàng gửi đi để Kiều Minh Tiên lựa chọn. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chuyên gia pha chế chính đã ra nước ngoài từ 30 năm trước, rất ít người biết đến bà ở trong nước, huống hồ là có thể kết nối được với bà. Không có mối quan hệ, rất khó để làm việc, mọi người cũng không biết bà thích gì, chỉ có thể mò mẫm tìm hiểu. Vào thứ năm, Kiều Minh Tiên đáp chuyến bay và đến thành phố quê nhà Dung Thành để thăm mộ tổ tiên, sau đó mới đến thành phố Quy. Khi Kiều Minh Tiên đến thành phố Quy, đã có các công ty quản lý nghệ sĩ tìm đến bà. Người đầu tiên liên hệ với Kiều Minh Tiên là một biên tập viên tạp chí, người đã hợp tác với Ella trong một lần trước đó khi một loại nước hoa mới của Ella được lên trang bìa của tạp chí. Vì là đối tác cũ, Kiều Minh Tiên đã vì mối quan hệ mà chấp nhận đi ăn cùng cô ấy vào buổi tối. Trong bữa ăn, biên tập viên hỏi Kiều Minh Tiên liệu bà có thực sự đến để chọn người đại diện hay không. Kiều Minh Tiên không phủ nhận. Đúng, tôi có ý định này, đã có vài ứng viên, nhưng vẫn chưa quyết định. Biên tập viên thăm dò hỏi, có phải là người mẫu? Kiều Minh Tiên, không phải, có lẽ, là một diễn viên. Biên tập viên, tại sao lại là, có lẽ, nghe có vẻ như Kiều Minh Tiên chính bà cũng chưa thật sự hiểu rõ về người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Minh Tiên cười nhẹ, cô ấy là người mà chị họ tôi giới thiệu, tôi chưa kịp tìm hiểu kỹ. Nhưng tôi đã dò hỏi công ty của cô ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, công ty có tên là Giải trí Siêu Nhiên. Siêu Nhiên, biên tập viên ánh mắt bỗng lóe lên, vừa định hỏi thêm chi tiết thì Kiều Minh Tiên liền truyền chủ đề, làm biên tập viên cũng hiểu rằng nếu tiếp tục hỏi sẽ không hay, nên cả hai đành ngừng lại. Tuy nhiên, lần này cũng không phải không có thông tin mới. Xác nhận rằng Kiều Minh Tiên thực sự về nước để chọn người đại diện. Kiều Minh Tiên đang nhắm đến một nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Siêu Nhiên. Nghệ sĩ của Siêu Nhiên đều rất tài năng, liệu có thể vươn lên thành ngôi sao quốc tế không? Siêu Nhiên sở hữu không ít nghệ sĩ hạng nhất, nhưng không rõ là ai. Thông tin này lan truyền rất nhanh, đến tai Dương Trạm. Tối hôm đó, Dương Trạm đã kể tin tức này cho Bạch Tử. Bạch Tử đang trên đường về khách sạn sau khi quay xong, gọi điện thoại cho Dương Trạm. Bạch Tử, người đại diện của Ella. Hóa ra trước đây họ không có người đại diện sao? Dương Trạm, đúng vậy, lần này là người đại diện đầu tiên trong lịch sử, và còn là người đại diện toàn cầu, giá trị rất cao, Phải biết rằng Ella là một thương hiệu nước hoa cao cấp rất nổi tiếng ở Bắc Âu. Bạch Tử, điều này tôi biết. Vài năm trước tôi đã tặng một chai nước hoa Ella làm quà sinh nhật cho bạn tôi. Chai nước hoa Bamboo Miss Rose lúc đó còn gây xôn xao một chút trong trường đại học. Vậy thì lần này cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Đúng vậy, rất nhiều người đã âm thầm hành động rồi. Nhưng theo tin đồn, chuyên gia pha chế chính của Ella rất ưng nghệ sĩ của công ty chúng ta. Hà, công ty chúng ta, đúng vậy, bà ấy nói là có người giới thiệu cho một ứng viên rất tốt từ công ty chúng ta, nhưng người đó là ai, hiện tại vẫn chưa có tin gì. Bạch Tử ngừng lại một lúc, nếu thật sự được chọn làm đại diện cho Ella, đó chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tuyệt vời. Nhưng tiếc là Bạch Tử đã ký hợp đồng với Bách Thế Hưng, và hợp đồng này hạn chế cô không thể nhận các hợp đồng thương mại, nên có lẽ sẽ không liên quan đến cô. Bách Thế Hưng vẫn còn quay rất lâu, chắc là không liên quan đến tôi đâu, anh Dương. Dương Trạm cũng thở dài trong điện thoại, chỉ có thể an ủi. Có được, ắt có mất, không sao đâu. Bạch Tử, tôi sắp về khách sạn rồi, tạm biệt nhé. Ừ, cô nghỉ ngơi sớm đi, nếu thiếu gì ở phim trường cứ liên lạc với tôi. Vâng, điện thoại tắt, Bạch Tử đặt tay lên trán, cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô chỉ toàn quay những cảnh hành động. Cô đã rất lâu chưa cảm thấy mệt mỏi như vậy, khuỷu tay còn bị chảy xước, có chút đau nhói. Ella đại diện, nghệ sĩ của Siêu Nhiên, là ai nhỉ? Sở Ngọc Đường, Lục Lộc, Vương Bá Uy, hay là ai? Ai sẽ là người may mắn nhận được cơ hội này? Cô thật sự rất tò mò. Việc Ella tìm người đại diện đã trở thành đề tài nóng trong công ty Siêu Nhiên. Khi Bạch Tử không có mặt, Sở Ngọc Đường được coi là lựa chọn tốt nhất. Sở Ngọc Đường tin rằng ngoài cô ra, không ai xứng đáng hơn cô để làm đại diện Ella. Vì vậy, cô vô cùng tự tin rằng mình sẽ giành được hợp đồng đại diện Ella. Tuy nhiên, Lục Lộc cũng nhắm đến việc làm đại diện Ella. Không chỉ riêng cô, bây giờ ai trong làng giải trí trong nước mà không muốn có cơ hội này cơ chứ? Thật ra, điều đáng cười là cho đến nay Lục Lộc vẫn chưa có một hợp đồng đại diện nào đáng chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thậm chí còn chưa từng mặc đồ hốt cơ chua, vậy mà lại dám mơ tưởng đến việc trở thành đại diện cho Ella. Trong phòng nghỉ, Sở Ngọc Đường không hề che giấu sự khinh miệt đối với Lục Lộc. Thật không biết trời cao đất dày là gì, ngay cả khi Kiều Minh Tiên chọn đại diện tùy tiện thì cũng không bao giờ chọn cô ta đâu. Cô ta còn không biết rõ mình có bao nhiêu năng lực sao? Vương Nhất Thanh, hợp đồng đại diện lần này, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để giành lấy. Ngọc Đường, nếu cô có thể có được hợp đồng này, đó chính là cơ hội nổi tiếng quốc tế một cách miễn phí. Sở Ngọc Đường gật đầu. Được, tôi biết rồi. Hôm nay tôi chuẩn bị đăng một tấm ảnh nước hoa trên Weibo. Tôi cũng đã mua rất nhiều nước hoa Ella. Cách chương.